Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, tế tự muốn ăn. Long có được 17 loại dị năng, toàn bộ đến từ các loại thiên cấp bán thần tộc gen. Là cái lệ sáng tạo ra thời đại mới bán thần tộc. Long so với ai khác đều rõ ràng, mình đứng ở lực lượng đỉnh điểm, thậm chí bao gồm trước mắt ban cho trái tim của hắn cùng sinh mệnh ba ba. Vẫn như cũ không phải là đối thủ của mình. Long rất muốn cho ba ba minh bạch, hắn thời đại, ý nghĩ của hắn, việc hắn muốn làm, kỳ thật đều đã kết thúc, chỉ vì Long sinh ra. Nhưng Long vô cùng rõ ràng, phải nói, Trương Lam vĩnh viễn sẽ không minh bạch. Hai người giao thủ, chỉ có đánh tới hắn thương tích đầy mình, mới có thể đầy đủ truyền đạt tin tức này. Dùng dị năng của hắn không được, dùng càng nhiều lực lượng cũng không được. Chỉ có dùng Trương Lam dị năng, dùng loại phương thức này, mới có thể để cho hắn hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng. Chu Nhàn đứng xa một chút, Trương Lam lúc nói chuyện, chung quanh sáng tỏ đèn đường đã mất đi quang hoa, mà Trương Lam trên thân lại nhiều thêm một món phát sáng áo giáp. Đây là Diệp Vô Thường giáo hội cho dị năng của hắn sử dụng kỹ thuật. Chu Nhàn cũng là nghe lời lập tức quay đầu chạy ra ngoài. Ngay cả nhìn nhiều cũng không nhìn. Ba ba, Diệp Vô Thường đã quá hạn. Người vững tin loại kỹ thuật này có thể uy hiếp được ta sao? Long rất vui vẻ, tựa như lớn lên đến 10 tuổi, rốt cục lần thứ nhất có thể cùng ba ba chơi đùa. Trương Lam giữ im lặng, mũi chân điểm nhẹ 3 lần mặt đất, trực tiếp phát động chính là đưa tang khúc, trong không khí tiếng vọng lên chói tai rít gào gọi, chém ngang nghịch lưỡi đao. Phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nuốt chửng lấy rơi đồng dạng. Nhưng kia nho nhỏ Long lại là đưa tay chuẩn xác không sai, vẻn vẹn dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái đuổi ở lưỡi đao, để cái kia có thể thôn phệ hết thảy phát sáng phản vật chất lưỡi đao. Tại cách hắn hộ khẩu chỉ có 2 ly tình huống dưới ngừng lại. Bất động núi, Trương Lam dưới chân phát lực, bịch một tiếng, toàn bộ thảm cỏ mặt đất bị hắn đạp vỡ vụn, quay lại đến trên chuôi đao lực lượng, để thân đao rung lên kèn kẹt, lại không có cách nào thúc đẩy nửa phần. Ba ba, ngươi có chưa từng thử qua để năng lượng hỗn hợp có huyết dịch chảy, giống chất dinh dưỡng đồng dạng quán chú tiến mỗi cái tế bào? Ngươi có thể thử một chút, loại cảm giác này có thể toàn diện tăng lên ngươi tất cả lực lượng. Ta không cần giống như ngươi ngăn nắp xinh đẹp, bá khí 10 phần bề ngoài, nhưng cũng có thể tùy tiện nghiền ép ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy. Long trở tay liền là, một tay nhẹ nhàng đẩy tại Trương Lam trên ngực. Cái loại cảm giác này liền giống bị bôn tập cứ điểm đoàn tàu đụng phải. Trương Lam cả người thoát ly mặt đất hướng về sau bay ra ngoài. Trong không khí truyền đến lại là vừa rồi đồng dạng đưa tang khúc. Chỉ cần đem chân lại nâng lên mấy phần, kỳ thật ngươi có thể chạy so hiện tại lại nhanh 15% tả hữu. Long nói một thanh bóp lấy Trương Lam trên cổ vòng kim loại, đem hắn đặt tại trên sàn nhà, dùng cái này cao tốc bôn tập, trực tiếp đem đường nhựa mặt vỡ ra một đầu kinh khủng vết nứt, tựa như địa chấn đột kích đồng dạng. Náo đủ, Trương Lam bóp lấy Long tay cổ, xoay người một cái trở tay khuỷu tay kích, lại bị Long một tay hung hăng bắt lấy. Ta không có ở náo, ta là rất nghiêm túc cùng ngươi giao lưu, ngươi không nghe, bất động núi vì sao còn muốn có nguyên thủy phát lực động tác? Không phải tiếp xúc liền có thể dùng sao? Giống như vậy, Long duy trì cùng Trương Lam rằng co động tác. Trương Lam trực tiếp bị bắn ra ngoài, dùng Ripper tay nắm lấy sàn nhà trượt 30 mét mới dừng lại. Trương Lam còn muốn phản công, nhưng căn bản không đợi đứng thẳng người, trực tiếp phốc đến một chút cuồng thổ ra một miệng lớn tụ huyết. Mặt ngoài thân thể năng lượng khải trực tiếp bị Long cho đánh tan đến không khí bên trong. ta không có nương tay. Bà thật lợi hại, dạng này đều có thể còn sống sót. Long từ đáy lòng khích lệ nói, ngươi không có nương tay, ta cũng đã toàn lực. Trương Lam phất tay xóa đi khóe miệng tụ huyết, một lần nữa đứng lên. Kỳ thật thật đáng tiếc, thực lực của ngươi mạnh yếu, cùng chung quanh có thể cung cấp năng lượng là thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như vẫn là tại kia châu Nam Cực dưới mặt đất, bên cạnh ngươi tồn tại vẫn là xích viêm động cơ, có lẽ ngươi bây giờ mới xem như thật chính mình. Long có chút thất lạc, tựa như tất cả hài tử đều không hy vọng trông thấy bọn hắn phụ thân mất mặt bộ dáng đồng dạng. Ngươi cho rằng ta không hiểu sao? Trương Lam vặn ra chuôi đao, chỉ gặp từ bên trong nhấp nhô ra một chi màu đỏ ống thủy tinh. Đổ đầy chính là đang phát tán ra ám sắc quang mang thần thạch bụi bặm hạt tròn. Dòng dã 100 khỏa thiên nhiên thần thạch bụi bặm hạt. Có thể làm 1/3 cái xích viêm động cơ cung cấp năng lượng thể. Cũng chính bởi vì Trương Lam tiếp quản băng phong tập đoàn toàn cầu thần thạch bụi bặm dã luyện nhà máy, hắn mới có thể thu được như thế ưu tú thần thạch tài nguyên. Ba ba thật cơ trí. Bất kỳ cái gì thời điểm đều chuẩn bị như thế chu toàn. Thật tuyệt, Long vì Trương Lam vỗ tay nói. Đến, ba ba dạy ngươi làm người. Trương Lam một tay nghịch lưỡi đao, một tay bóp nát chi kia thần thạch bụi bặm hạt ống thủy tinh. Kinh khủng năng lượng màu đỏ thể giống virus đồng dạng tại đầu ngón tay của hắn xoay quanh, thẳng đến ngưng tụ thành một thanh xích hồng lưỡi đao. Có chút ý tứ. Ba ba, nhìn đến ngươi là thật rất gấp muốn giết ta a. Dạng này cũng không tốt. Ta là ngươi thân nhi tử a. Long trêu chọc nói, ta 10 năm trước giống như ngươi lớn tới, nhưng không sinh ra ngươi nghiêu bức như vậy hàng. Trương Lam kéo đi lấy xong nhận đi tới, trò chuyện bày tỏ kính ý. Chơi với ngươi thật, Long nói cũng từ miệng trong túi móc ra một chi màu đỏ bình thủy tinh. Bất quá là thể lỏng, cái loại cảm giác này Trương Lam lập tức phản ứng lại. Vũ tuyết, máu, Trương Lam mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, mụ mụ chuẩn bị cho ta đồ ăn vặt, như vậy ta liền không khách khí. Long trực tiếp đem kia bình thủy tinh hướng mặt đất quẳng đi. Như thế đương lượng tâm hạch mảnh vỡ huyết dịch bị hấp thu, Long có thể phá hủy dễ dàng cả tòa Atlantis. Nhưng ngay tại bình thủy tinh sắp vỡ vụn thời điểm, bình nhỏ tự nhiên bay mất, vừa vặn rơi vào cách đó không xa đi tới người trong tay. Nhìn kỹ một chút, tên kia bàn tay khô quắt tựa như nhánh cây, đầu ngón tay giữ lại quái vật đồng dạng móng tay dài. Một thân trường bào màu đen tại sau lưng kéo đi ra dài 10 mét, mang trên mặt hiện đầy đồ đằng đồ án mặt nạ. Hai vị ngoại lai khách nhân, nơi này là thần tuyển chi địa, vô cùng thần thánh đích Á Đặc Lan Đế Tư, tại thần thổ địa bên trên như thế ra tay đánh nhau. Thế nhưng là lại nhận nguyền rùa, tế tự thanh âm hùng hậu phảng phất là tại sử dụng quảng bá. Tại toàn bộ công viên trên không xoay quanh, kia là ta mụ mụ chuẩn bị cho ta đồ ăn vặt. Lấy ra, không phải ta muốn mạng của ngươi. Long vô cùng nghiêm túc đưa tay tới, tiểu bằng hữu, ngươi liền không nên tới đến khối này đại địa bên trên. Ngươi không phải thần sáng tạo sinh vật, ngay cả người đều chưa nói tới, vì sao còn muốn dùng người khẩu khí nói chuyện? Tế tự nghi hoặc mà hỏi thăm, ta ghét nhất hai chuyện, một, coi ta là thành tiểu bằng hữu, hai, mang mặt nạ giả thần giả quỷ thần côn, ngươi cũng chiếm toàn. Long dựng lên hai ngón tay, chú ý ngươi giọng nói chuyện, tại thần thổ địa bên trên, muốn thường xuyên bảo trì thành kính chi tâm, mới có thể vĩnh hưởng hòa bình. Tế tự tiếp tục giảng đạo, ngươi nói nhiều như vậy, hiện tại liền đưa ngươi đi thần bên kia, để hai người các ngươi làm nhảm tán gẫu. Long chỉ dùng đối Trương Lam tuân thủ hứa hẹn, nhưng cũng không biểu thị đối tế tự còn cần thủ hạ lưu tình. Một lần thuấn gian di động trực tiếp xuất hiện tại tế tự sau lưng. năng lượng ngưng tụ thành quân đao chém về phía tế tự đầu lâu. Nhưng để tất cả người không tưởng tượng được chính là, tế tự đầu lâu vậy mà 180 độ quay lại. Nhìn Trừng Trừng hướng về phía Long, đối mặt kia đánh tới năng lượng kiếm, trực tiếp, ăn hết rồi, chưa từng có ai từng thấy cái dạng này. Tế tự bốc lên mặt nạ lại là sử dụng răng cắn ở Long lưỡi đao. Sau đó cứ như vậy trực tiếp nuốt vào trong bụng, cho ta phun ra. Sinh khí Long liền là một quyền đánh vào tế tự trên bụng. Kia lực đạo, sử dụng chính là bất động núi cải tiến bản. Ngay cả Trương Lam năng lượng khải đều đánh vỡ vụn qua lực lượng. Nhưng lực lượng tiến vào trong cơ thể của hắn, vẫn như cũ bị tế tự ăn hết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.